Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Nhan Khê, Khê Nhi, hắn tiếng nói khan khan, khẩn cầu, đừng giày vò ta, Nhan Khê nhẹ nhàng cười, có hơi ngửa đầu, mở miệng, viết trắng tiểu răng cắn hắn vành tai, đơn giản nhấp môi, Bùi Viên Khanh run lên, vươn ra hai tay đem nàng vòng eo ôm sát. Nhan Khê đầu ngón tay nhẹ vỗ về cổ của hắn, người mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài. Phải biết, Hoàng thượng luôn luôn chưa từng chạm qua bản cung. Bản cung nay đến nơi này cái tuổi, muốn nam nhân, nàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hà hơi như lan, ngay thẳng dọa người, nhỏ trắng chân tại trên đùi hắn đụng vào. Nàng giống cái mê người xuống địa ngục yêu ma, dưới ánh trăng chí mạng hấp dẫn. Bản cung vốn muốn tìm cái tuấn tú thị vệ, không chuẩn. Hắn lập tức đành gãy, chóp mũi ngửi bả vai nàng thượng hương khí. Không chuẩn, dựa vào cái gì không chuẩn? Nàng như vậy hỏi, ngữ điệu nhu nhu, mang theo sắc nhọn châm chọc. Các ngươi muốn người liền muốn, cưới người nghĩ như thế nào sỉ nhục liền như thế nào sỉ nhục. Một mặt chèn ép bản cung gia tộc, một mặt muốn bản cung đang hảo hảo quản lý hậu cung làm trâu làm ngựa. Quân A, cỡ nào tốt quyền lợi, muốn ai làm cái gì thì làm cái đó, nửa điểm không dám nói nhiều, làm xong thưởng ngươi một câu hảo nô tài, làm không xong muốn mạng của ngươi. A, Khê Nhi, đừng nói nữa, hắn đem nàng vò vào trong lòng, thực xin lỗi, lúc trước ta không nên tới theo đuổi ngươi, ta, nhưng ta đối với ngươi là tuyệt đối thật lòng, dù có thế nào. Ta đối với ngươi là thật tâm, hắn một lần lại một lần nói. Áp lực lại nghẹn ngào, Nhan Khê tay thò vào ngực của hắn nhẹ nhàng một vạn. Chân tâm, hơi lạnh xúc cảm làm cho hắn chợt co rụt lại. Hắn hô hấp thô trọng, nhịn không được cọ của nàng cổ. Tại non mịn trên da thịt một đám mút hôn. Khê Nhi, nàng dẫn hắn về phía sau. Bùi Viên Khanh đầu óc hỗn loạn, sớm đã mất đi lý trí. Hắn đem nàng đánh ngang một ôm, nhảy vào trong cửa sổ, hai cánh cửa sổ quan thượng, nàng bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nàng cắn bờ vai của hắn yên lặng im lặng thừa nhận. Khuôn mặt nhìn tơ vàng hoa văn trường đính đôi chút lay động. Đôi mắt khi thì mê huyễn khi thì thanh tỉnh, quả nhiên, vẫn là muốn tùy ý chút mới khoái hoạt, để ý những kia lễ nghi phiền phức làm cái gì, nàng tự diễu. Nàng mới không cho lão hoàng đế thủ sống quá, vừa muốn nàng phượng mệnh, lại muốn nàng làm trâu làm ngựa, còn muốn của nàng gia tộc, a, nàng liền muốn ngủ con của nàng. Không chỉ như thế, nàng còn muốn ngoạn, làm bọn họ, muốn bọn hắn mệnh, muốn này Bùi gia thiên hạ. Trời còn chưa sáng, hắn ôm nàng giống như chí bảo, Nhan Khê có hơi nhắm mắt lại. Khê Nhi, nay ta ngươi, hối hận. Nàng hỏi. Nửa điểm không có hắn trong tưởng tượng ôn nhu, đương nhiên không phải, hắn vội vàng nói, ta chỉ là sợ ngươi nội tâm không qua được, ta nếu đã làm, liền tuyệt đối sẽ không hối hận, lại càng sẽ không lùi bước, Khê Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp, giữa ngươi và ta, tuyệt sẽ không vĩnh viễn giống như vậy lén lút, hắn hướng nàng cam đoan. Thần sắc chân thành tha thiết, Nhan Khê cười khẽ, nhưng người nhìn về phía hắn. Đầu ngón tay điểm hắn hầu kết, Vũ Thân Vương Điện Hạ, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, bản cung bất quá là tịch mịch, ngươi chỉ là một cái giải sầu ngoạn ý mà thôi. Không qua được, ngươi cho rằng, bản cung là loại kia cần thủ hà khắc giáo điều, dù cho người trong thiên hạ đều phụ đều còn muốn buộc chặt chính mình cho người sỉ nhục cái gọi là hảo nữ nhân, thần sắc của hắn sửng sốt, sắc mặt chậm rãi trở nên tuyết trắng. Thiên hạ này nữ tử, đều là bị đàn ông các ngươi quản giáo, áp chế, đáng cười là, họ còn rất tự hào, đều nói bản cung là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Vũ Thân Vương, ngươi xem, bản cung tôn quý sao? Nàng chớp mắt, giống như vô tội hỏi, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, hắn dừng một chút. Nhẹ giọng nói, gian nan cười cười. Đôi mắt ngấn lệ, lại như là bị nàng thương tổn được một dạng, Nhan Khê mi mắt nhẹ thiểm, nàng biết, kiếp trước vẫn là nay, Bùi Viên Khanh vẫn luôn tại bảo hộ nàng. Rất nhiều năm, hắn đều ở đây bảo hộ nàng. Yên lặng, hắn vẫn tận cố gắng lớn nhất nhường nàng khoái hoạt. Nhưng là như thế nào liền có thể ở cuối cùng một khắc thay đổi đâu? Nàng như thế nào đều nghĩ không ra. Bùi Viên Khanh như thế nào sẽ thay đổi đâu? Mọi người chung, nàng vẫn luôn biết, Bùi Viên Khanh là trả giá nhiều nhất cái kia. Từng nàng cho rằng, Bùi Viên Khanh đồng dạng là nàng tối không thèm để ý cái kia. Thẳng đến thời khắc tối hậu, thật sự là đáng cười. Ngươi cho rằng bản cung sẽ tin. Bùi Viên Khanh, ngươi làm gì giả ngu? Bản cung trong mắt ngươi, bất quá là cái không thủ nữ tác, câu dẫn nam nhân xấu nữ nhân, mà ngươi, tại bản cung mắt trong, cũng chỉ là giải sầu tịch mịch đồ chơi mà thôi. Cũng vậy, nàng gợi lên cười lạnh, Bùi Viên Khanh thần sắc ôn nhu, nâng tay vuốt nàng trên mặt loạn phát, đột nhiên thấu lại đây ngăn chặn môi của nàng hung hăng nếm một ngụm. Không phải, Khê Nhi rất tốt, ngươi là thiên hạ tốt nhất nữ tử, làm của ngươi đồ chơi cũng hảo, ngươi muốn ta cái gì đều cho ta lần đầu tiên gặp ngươi. Là đi Nhan gia làm khách, theo ngoài tường hoa viên đi ngang qua. Ngẩng đầu đã nhìn thấy ngươi, ngươi mặc thanh bích sắc sam váy, tại xích đu thượng phóng túng lão cao, sợi tóc của ngươi cùng góc quần cùng nhau bay múa, ngươi cười rất khoái nhạc, giống như ngày xuân cành tân phát trôi, ngứa đến ta tâm lý đi, có người tại của ngươi xích đu thượng động tay động chân. Ngươi ở giữa không trung bị quăng mở ra, theo tàn tường trong đến ngoài tường, đẹp như thế độ cong, ta không chút suy nghĩ. Vươn ra hai tay, ngươi liền rơi xuống trong lòng ta, hắn nhẹ nhàng cười. Hồi ức làm cho hắn thần sắc đều có hơi hoảng hốt. Ngươi vội vàng hoảng sợ xuống dưới, hướng ta hành lễ xin lỗi. Hai má lỗ tai, tính cả cổ đều một mảnh phấn ngất. Trong lòng ta nghĩ, mới vừa còn như vậy trương dương đâu. Lúc này ngược lại là kiêu khiếp dậy, nhưng ngươi bộ dáng thật là đáng thương khả ái. Ta khi đó thì có ý tưởng, đem ngươi mang về nhà nuôi, hảo sinh kiêu ngạo chiều, nhường ngươi thoải mái cười to, nhường ngươi làm nũng ngán lạch, nhường ngươi tại của ta một mẫu ba phần đất trong trên trời dưới đất. Phiên giang đảo hải, ta cũng đều chiều ngươi, ta chỉ là quá cấp thiết. Không nghĩ đến kết quả sau cùng sẽ là như vậy, sẽ hại ngươi tiến cung, thành này cô thanh cung điện chủ nhân, suốt ngày khô lão. Thực xin lỗi, ta không biết có thể làm cái gì, trừ hết sức làm cho ngươi vui vẻ một chút, trừ cùng ngươi khô lão, ta không biết chính mình nên làm cái gì, hắn nước mắt đánh xuống. Nhìn nàng vô cùng đau thương, Nhan Khê bình tĩnh nhìn hắn, nàng mở to hơi đỏ lên ánh mắt, nâng tay đem hắn đẩy ra, Bùi Viên Khanh, ngươi thật đúng là hội diễn, nói bản cung thiếu chút nữa đều tin. Ngày đó xích đu gặp chuyện không may, chẳng lẽ không đúng ngươi kế hoạch tốt sao? Phượng mệnh chi thuyết, các ngươi một đám nhi, không phải đều là nghĩ cái này nha, không phải ta. Ta tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, ngày đó xích đu là Bùi Ngọc gây nên. Hắn không có kiên nhẫn cùng nàng ngươi nông ta nông, cho nên trước tiên kế hoạch việc này, nguyên nghĩ trước mặt mọi người đem nàng tiếp tại trong lòng. Liền có thể nhân cơ hội lấy phụ trách chi thuyết đem nàng cưới về nhà. Ai biết Bùi Viên Khanh phát hiện hắn tiếp cận phượng mệnh. Cho nên phái nhiệm vụ đem hắn xúi đi. Chính mình đến cửa muốn đi nhìn một cái trong truyền thuyết phượng mệnh. Hắn là thật không có làm qua xích đu chi sự. Sự hậu mới tra ra cho Bùi Ngọc có liên quan. Hắn một tay đem việc này áp chế. Không nghĩ phá hư của nàng danh dự. Cùng nàng cũng vẫn quân tử chi giao, nguyên nghĩ chậm rãi đả động nàng, trừ lần trước kìm lòng không đậu hôn nàng, trước đó, hắn chưa bao giờ đối với nàng có qua vượt qua cử chỉ. 4 năm, tại trong lòng ngươi, ta nguyên lai là một cái vì quyền lợi không từ thủ đoạn ngươi. Khê Nhi, ngươi nhưng có từng chút một, để ý qua ta, tín nhiệm qua ta, hắn mang theo tự diễu mong đợi. Vũ Thân Vương nói chuyện thật sự là đáng cười. Trong hoàng thất người, cái nào sạch sẽ, trong hậu cung, khắp nơi xấu xa, ngươi làm gì làm bộ như thanh cao. Bản cung cùng ngươi trước đó cũng không có cái gì quan hệ. Nói gì để ý tín nhiệm chi thuyết. Liền là nay, ngươi đối bản cung mà nói, bất quá là cái công cụ, nàng nhìn ánh mắt hắn. Từng câu từng từ, không có nửa điểm tình ý. Bùi Viên Khanh kinh ngạc, ta là thật tâm, lăn, nàng không nghĩ nghe nữa. Canh giờ không sớm, Vũ Thân Vương đây là muốn giữ lại chờ cung nhân đến xem sao. Thành tâm muốn hại chết bản cung. Không phải, hắn vội vàng nói. Theo đứng dậy, không có đặc chất dày. Hắn điên bá vài cái, nhanh chóng mặc quần áo vào. Quay lưng lại nàng đứng sau một lúc lâu. Xoay người đem nàng trong chăn cuốn lại để qua một bên. Nhan Khê một mộng, hắn đã muốn cực nhanh đem sàng đan bóc, lấy hòm xiển trong đổi mới. Kia khối nhuộm hồng sàng đan bị hắn nhét vào ngực. Hắn đem nàng ôm về trên giường. Ta sẽ đem nó xử lý xong. Ngươi không cần phải lo lắng. Ngày còn sớm, ngươi có thể ngủ thêm một lát. Đã nhiều ngày nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước, hắn sâu sắc nhìn nàng một chút. Xoay người cực nhanh theo cửa sổ rời đi. Xoay người cẩn thận lau trên cửa sổ dấu vết. Theo mang theo cửa sổ. Nhan Khê lẳng lặng nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát đứng dậy mở cửa sổ ra tán hương vị. Nàng nhìn bầu trời lại vẫn đeo tinh tử. Quân tử, ngươi nói, hắn vì cái gì muốn phản bội đâu? Có sự, lỗ tai nghe không nhất định là thật sự. Ánh mắt nhìn thấy, cũng có khả năng là giả. Chỉ có dung tâm đi cảm thụ. Chân chân giả giả, nhân loại các ngươi tối hội một bộ này. Ngài có ý thứ gì? Hắn là thật tâm, nàng nhíu mi. Có sự, bản quân không thể tiết lộ quá nhiều. Kỳ thật rất lâu. Đã là đặt ở mặt ngoài sự, vừa vặn tại cục chung người, chính là thấy không rõ lắm mà ni bất quá, ngươi là thật sự không biết, vẫn là không muốn suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, ta chịu quá khổ, tất cả đều là thật sự, ta sẽ không tha thứ, cũng sẽ không bỏ qua, nàng mắt sắc lãnh lệ, thật không, vậy sao ngươi chuyên tìm hắn đến thương tổn đâu, tại suy nghĩ của ngươi trong. Bùi Kỳ trơ mắt nhìn ngươi bị gãy chân gân mà không hề động dung. Bùi Ngọc hủy nhan ra. Bùi Tuyệt Kỳ phản bội ngươi bán nhan ra. Bùi Viên Khanh đâu? Hắn chỉ là tại trước mặt ngươi nói một ít ngoan thoại mà thôi. Thậm chí chưa bao giờ có bất cứ nào hành động thương tổn. Nhưng ngươi đến nay mới thôi. Chỉ thương tổn được hắn. Ta mỗi một đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nàng phản bác, bản quân biết ngươi sẽ không bỏ qua bọn họ, bản quân chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ngươi phá lệ hận Bùi Kỳ, là bởi vì ngươi kiếp trước yêu thượng hắn, cho nên ngươi không thể chấp nhận hắn phản bội cùng lừa gạt. Thậm chí là có khác tân hoan, không có, nàng thậm chí là thốt ra, thần sắc nháy mắt liếc, xem ra qua đi ngươi, thật sự yêu thượng hắn, nữ nhân a, thật sự là kỳ quái. Không yêu một cái nhiều năm như một ngày thủ hộ của ngươi người. Lại yêu một cái chỉ biết lời ngon tiếng ngọt nhường ngươi khó xử người. Trường tức cười khẽ, quân tử nói đùa, sao lại như vậy, nàng vẫn cường ngạnh, thâm cung tịch mịch, người như cỏ khô, Bùi Kỳ trời sinh tràn ngập sức sống. Vĩnh viễn đối với ngươi nhiệt tình tràn đầy, đối với ngươi để ý đều biểu hiện ra ngoài. Ngươi sẽ yêu hắn, thật sự không phải ngạc nhiên. Chỉ là qua đi ngươi, theo khuôn phép cũ, chuyên tâm tuân thủ nữ tắc phụ đức, cho nên đau khổ áp lực, không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận, ta có nói hay chưa? Nàng liễm mày, ngươi cũng hận Bùi Ngọc, cái này bản quân rất rõ ràng, ngươi không có cách nào khác hận Bùi Tuyệt Kỳ, cho nên ngươi đem nguyên bản thuộc về Bùi Tuyệt Kỳ hận rời đi cho Bùi Viên Khanh. Ngươi tự nói với mình, Bùi Tuyệt Kỳ không phải cố ý. Hết thảy đều là vì Bùi Viên Khanh phản bội, bởi vì của ngươi mắt mù, nữ nhân trời sinh đối cảm tình thực nhạy bén, có thích hay không, kỳ thật họ nội tâm tiềm thức liền minh bạch, chẳng qua đại đa số đều thích giả ngu mà thôi, ngươi biết Bùi Viên Khanh yêu ngươi, mặc kệ hắn có hay không có thật sự phản bội, tiếp trước 8 năm thủ hộ, nay 4 năm, chỉ có hắn là không biến. Mà Bùi Kỳ bởi vì của ngươi cố ý lâm vào mà yêu ngươi. Bùi Ngọc bởi vì của ngươi thiết kế nhi động dung. Ngươi kỳ thật trong lòng có câu trả lời a. Quyền lợi của ngươi là rất lâu sau lấy được. Nhưng hắn ngay từ đầu liền cho những kia tình ý. đều là thật sự, người bây giờ duy nhất có thể gây tổn thương cho đến người chính là Bùi Viên Khanh. Vỏn vẹn bởi vì, hắn yêu ngươi mà thôi. Vậy thì thế nào, dù sao sẽ biến, nàng siết chặt thủ hạ song cửa sổ, ngươi chỉ là không yêu hắn mà thôi. Cho nên ngươi có ngàn vạn chủng lý do, ngươi không yêu hắn, nhưng ngươi tham luyến hắn tốt, ngươi luyến tiếc, nhưng cuối cùng ngươi lựa chọn buông tay hắn, lựa chọn Bùi Kỳ, sau đó ngươi đem Long Lâm Quân giao cho Bùi Kỳ, là bọn họ đến trêu chọc ta, bọn họ trước đến trêu chọc ta à. Nàng đỏ vành mắt, cắn chặt môi dưới, nước mắt đánh xuống, thấm ướt vạt áo, nếu ngay từ đầu không trêu chọc ta, ta sẽ không tiến cung. Nếu ta tiến cung sau không trêu chọc ta, ta sẽ không làm khó, sẽ không động tâm, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Bùi Viên Khanh nói bảo hộ ta, ta cảm kích hắn, ta khuyên qua hắn, làm cho hắn tìm một thích người, không cần lại dây dưa, là chính hắn hứa hẹn, chính hắn nguyện ý, ta là không yêu hắn, nhưng là trên đời này, ta nhất tin hắn. Bùi Viên Khanh đến cùng có hay không có phản bội, ngươi trong lòng rõ ràng thấu đáo, ngươi chưa bao giờ cần ta nói cho ngươi biết cái gì. Ngươi không phải ngu muội chỉ biết là cung đấu nữ tử. Ngươi chỉ là hoán hắn, đại để ngươi đều là như vậy. Kỳ quái tâm lý, tại cưu hận khu xử hạ, bọn họ hận, bất lực thời điểm, bọn họ tối hoán, lại là yêu chính mình ngươi. Tùy ý thương tồn, được đến ngắn ngủi khuây khỏa, bởi vì bị yêu, không kiêng nể gì. Ngươi xem, ngươi kỳ thật không phải dục vọng, ngươi chỉ là khổ sở, tịch mịch, thống khổ, áp lực, ngươi sắp điên dại, cho nên ngươi muốn một người ôm ấp, nhưng ngươi trước tiên nghĩ đến, thế nhưng là Bùi Viên Khanh, không có, ta không có, nàng vung tay áo quét rơi toàn bộ bàn gì đó. Hết chương.